Tiên ma đồng tu, chương 2247, không có thuốc nào chữa được. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên hiện tại thật là nổi giận, sát tâm bạo khởi, cho dù nàng cố gắng khống chế, long nha chùy mũi nhọn vẫn là cắt vỡ Giang Thanh Nhàn cổ, đỏ thẫm máu tươi theo cổ của hắn chảy xuống trôi, chỉ cần Bách Lý Diên long nha chùy xa hơn trước đâm một phân, Giang Thanh Nhàn sẽ lập tức máu tươi năm bước, mất mạng tại chỗ. Cách Tang đi ra phía trước, phòng bế Giang Thanh Nhàn quanh thân khí mạch lại từ trong tay áo lấy ra mấy cái bọ cánh cứng, những thứ này bọ cánh cứng tựa hồ có nhận thức độc dị năng, rất nhanh liền tụ tập tại Giang Thanh Nhàn tay trái ống tay áo chỗ, tại ống tay áo thượng bò lên vài vòng, những cái kia bọ cánh cứng vậy mà đều bị hạ độc chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có mấy cái bọ cánh cứng tại dừng lại tại Giang Thanh Nhàn tay phải giữa ngón tay cũng rất nhanh đã bị độc chết. Giang Thanh Nhàn lúc ấy là đem trang bị ô cầm độc bình ngọc giấu ở trong tay áo, vì ẩn nấp hắn là tay phải lặng lẽ thò vào ống tay áo, đem nọc độc nhỏ tại móng tay thượng thò vào Diệp Tiểu Xuyên chỗ dùng để uống dừa nước bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cũng là trong tay áo làm việc, nọc độc hoặc nhiều hoặc ít nhỏ xuống tại ống tay áo thượng, tại hắn móng tay thượng cũng lưu lại một ít nọc độc cho nên mới độc chết bọ cánh cứng. Giang Thanh Nhàn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cho tới bây giờ, hắn đã mất lời nói có thể nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này đang tại vì tà thu kéo dài tánh mạng Hoàn Nhan vô lệ, trên trán đã lít nha lít nhít mồ hôi, mặt khác mấy người lập tức vây lại, xòe bàn tay ra chống đỡ tại tà thu trên người, vì nàng độ nhập tinh khiết chân nguyên linh lực. Diệp Tiểu Xuyên không có động thủ, hắn mang theo vô phong kiếm từng bước một hướng đi, sắc mặt như cho tàn Giang Thanh Nhàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn gằn từng chữ một. Ta cũng không hỏi ngươi tại sao phải giết ta, tả thu là vô tội, nàng là vô tội. Ngươi nhanh giao ra giải dược. Giang Thanh Nhàn thời gian dần qua lắc đầu, khàn khàn nói. Ô cầm độc, không có thuốc nào chữa được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tay nâng kiếm lạc huyền thanh sắc kiếm quang chợt lóe lên, Giang Thanh Nhàn kêu thảm một tiếng, cánh tay trái vậy mà rớt xuống, miệng vết thương máu tươi điên cuồng phun mà ra. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt như máu tựa như dã thú, hắn lại một lần nữa nói. Giao ra giải dược, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Giang Thanh Nhàn tay phải bụng lấy cánh tay trái đứt gãy miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hắn khí mạch bị phong, cánh tay đứt thống khổ để hắn đau chết đi sống lại, nhưng hắn coi như là một cái hán tử, cắn răng kiên trì, không để cho mình phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn miệng lớn thở phì phò, nói, không có thuốc nào chữa được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, vô phong thần kiếm trực tiếp chém về phía Giang Thanh Nhàn đầu. Mắt thấy Giang Thanh Nhàn đầu lâu sẽ bị chặt đi xuống, lam mang lóe lên, chặn vô phong kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn rõ ràng về sau, cả giận nói. Trăm dặm, ngươi làm gì? Bách Lý Diên cầm trong tay long nha chùy chắn bị thương Giang Thanh Nhàn trước mặt, nàng nói. Hắn là Huyền Thiên Tông cao tầng, ngươi không thể giết hắn. Hắn mà chết nhưng chỉ có chết không có đối chứng a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi ý chạy tới Tôn Nhiêu, Lý Vấn Đạo đám người, thấy được tà thu giờ phút này sắp chết trạng thái, lại chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên muốn chém giết Giang Thanh Nhàn. Đừng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, Tôn Nhiêu lập tức ôm tức giận Diệp Tiểu Xuyên hướng kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã điên rồi, tả thu là hắn xuất sinh nhập tử bằng hữu nhiều năm, nếu như tả thu thay mình mà chết vậy hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ. Tôn Nghiêu kêu lên, Diệp sư đệ, Bách Lý tiên tử nói cũng đúng, Giang Thanh Nhàn giết không được. Đây là chứng cớ, đây là Huyền Thiên Tông hạ độc hại Thương Vân đệ tử căn cứ chính xác theo. Lý Vấn Đạo, đừng lo lắng a hát, trước cho Giang Thanh Nhàn cầm máu, sau đó dẫn đi nghiêm mật trông giữ, đừng làm cho hắn đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo tự nhiên cũng biết giờ phút này Giang Thanh Nhàn tầm quan trọng, Giang Thanh Nhàn tuyệt đối không thể chết được, đây chính là đem đến Huyền Thiên Tông cực kỳ có lực đòn sát thủ a hát. Hắn lập tức cùng Mã Tín Quần đem Giang Thanh Nhàn mang đi, miễn cho nổi giận Diệp Tiểu Xuyên đem Giang Thanh Nhàn một kiếm cho bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn Nhan Vô Lệ đám người căn bản cũng không dám động, chỉ cần bọn hắn co rụt lại xoay tay lại trường, Tà Thu lập tức sẽ đã chết hồn diệt. Cách tăng đưa tới 7-8 cái tuổi già lão vô sư cho Tà Thu trừ bỏ độc. 7-8 cái lão vô sư kiểm tra rồi Tà Thu thân thể về sau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tuổi già lão vô sư, sức sẹo trung thổ ngôn ngữ, nói, ô cầm độc tố tinh luyện tự nhiều loại kịch độc thực vật cũng động vật thậm chí còn có gia cầm cùng nội hà cá nóc, loại độc này không có thuốc nào chữa được coi như là đại la thần tiên thân chúng loại độc này, một thời ba khắc cũng sẽ chết. Gocchuyenaudio.com, trừ phi có thể theo Bắc Cương mang tới sinh mệnh chi thủy, nếu không. Ai, nghe được lão vô sư mà nói, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây khoảng cách Bắc Cương mấy vạn dặm xa, Tà Thu thân thể đã càng ngày càng kém, nước xa không cứu được lửa gần a hát. Đang tại cho Tà Thu độ tức giận Hoàn Nhan Vô Lệ mở miệng nói. Ô cầm độc xác thực không có thuốc nào chữa được nhưng chúng độc giả không nhất định sẽ chết, trước đó không lâu Khinh Lệ Ti bị Huyền Thiên Tông ám sát, chỗ trong đúng là ô cầm độc, lúc ấy nhiều vị thiên nhân cao thủ hợp lực đem độc tố áp xúc cuối cùng bài trừ bên ngoài cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân bỗng nhiên nói. Nếu như có thể bài trừ bên ngoài cơ thể, vậy có lý giải Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ rõ như thế nào cho ta nhổ thi khí đấy sao? Mặt nàng trên má thi độc là bị sinh mệnh chi thủy loại trừ, trên người thi khí là bị Diệp Tiểu Xuyên dùng đấu chuyển tinh di thần thông loại trừ, nếu như ô cầm độc có thể bị buộc xuất thể bên ngoài, này Diệp Tiểu Xuyên đấu chuyển tinh di, phối hợp trên người hắn này miếng có thể thôn phệ tam giới dơ bẩn độc khí trường sinh quyết, nhất định có thể rút ra Tà Thu trong cơ thể độc tố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, mắng to mình là ngu ngốc. Từ khi Tà Thu chúng độc tâm trí của hắn đã rối loạn, quên trên người mình còn có một miếng có thể hấp thu tam giới kịch độc dị bảo huyết hồn tinh nữa nha. Qua nhiều năm như vậy, huyết hồn tinh vô số lần hấp thu nhập vào cơ thể độc khí, đem chính mình theo quỷ môn quan kéo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi nếu như là chính mình uống xong này kịch độc dừa nước, chính mình chắc chắn sẽ không có việc, huyết hồn tinh sẽ đem nhập vào cơ thể độc tố trong khoảnh khắc hấp thu sạch sẽ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức theo cổ trong cổ áo móc ra huyết hồn tinh, đi tới bị 7-8 bàn tay chống đỡ Tà Thu trước mặt, đem huyết hồn tinh đọng ở Tà Thu trên cổ, cởi bỏ Tà Thu cổ áo, để huyết hồn tinh rơi vào nàng bụng đâu nhi trong, bảo trì cùng da thịt dán hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hồn tinh cùng vô phong kiếm một dạng, cùng Diệp Tiểu Xuyên đã sớm ký kết linh hồn huyết khế, lòng hắn niệm khẽ động lập tức cảm ứng được huyết hồn tinh khí linh, theo tinh thần lực của hắn thúc giục huyết hồn tinh, mọi người thấy rõ ràng Tà Thu buông ra trong cổ áo, này nửa lộ lục sắc bụng đâu nhi bên trong, có chút tia từng sợi hắc sắc quang mang chậm rãi lập lòe. Những cái kia màu đen quang mang kỳ lạ, giống như là thật nhỏ xúc tu, lại hướng là màu đen dây leo, nhanh chóng tại Tà Thu từ hắc trên da thịt lan tràn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, huyết hồn tinh thái quá mức bá đạo, ẩn chứa thôn vệ yêu lực, Diệp Tiểu Xuyên đến nay không cách nào khống chế, chỉ có thể thông qua tinh thần lực thời gian dần qua khống chế huyết hồn tinh nội bộ huyết trì chậm rãi chuyển động. Huyết trì bên trong có số dùng 10 vạn kế âm linh hồn phách, đều là những năm gần đây này bị huyết hồn tinh hấp thu thôn phệ, bình tĩnh huyết trì đối âm linh hồn phách cũng không bao nhiêu tổn thương. Đường huyết trì bắt đầu xoay tròn về sau, những cái kia âm linh hồn phách lập tức phát ra thống khổ thét lên, điên cuồng giãy giụa lấy, đều muốn phá tan huyết trì trói buộc, nhưng là huyết trì vòng xoáy trong ẩn chứa thần bí kết giới, bất luận những cái kia âm linh như thế giãy giụa, như cũ là bị một mực giam cầm tại huyết trì bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.